đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1213, chương 1213, Nhất Trưởng Nhiếp Chúng Sinh. 2. Ngu Thượng Nhung từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười. Nói, bất quá là ăn ngay nói thật, như là thương đến ngươi tự tôn. Ta nguyện vì này xin lỗi. Kỳ thực Ngu Thượng Nhung tính cách như đây. Nói chuyện cũng là thật tâm thực lòng. Có thể câu nói này tại năm người tổ nghe tới giống như là đại âm dương sư. Nghẹn đến ngực thẳng buồn bực. Chu Yếm không ngừng mà tại sơn hồ bên trong mạnh mẽ đâm tới. Mặt đất cực lớn tử sắc quang vòng. Ngăn trở hắn đường chạy trốn. Tôn Mộc hừ nhẹ nói. Hai vị tiên sinh. Lời không ăn ý nửa câu nhiều. Nếu không phải nhìn tại các chủ mặt mũi. Nhắc nhở hai vị. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Còn là mời hai vị mau mau rời đi đi. Mời hai vị mau mau rời đi. X4 trên bầu trời. Mấy tu hành người đến về tung bay. Không ít người quay đầu nhìn thoáng qua. Từ Tôn Mộc trong lời nói phán đoán. Hắn nhóm vô ý thức nhận là Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải không phải cái gì cường giả. Oanh! Chu Yếm đột nhiên hai chân đạp đất. Ngũ đạo vòng sáng ca một tiếng vỡ vụn. Tôn Mộc cực kỳ hoảng sợ. Đệ nhất cái lượn vòng lên. Quát! Phối hợp ta! Vâng! Năm đại vu sư đồng thời bay lên. Giữa không trung, Tôn Mộc đệ nhất cái biên dệt ra tử sắc cường đại vòng sáng. Bốn người khác theo thứ tự xuất hiện tử vòng. Quay chung quanh Chu Yếm. Vòng vòng đan sen. Đầy trời kiếm cương đều tại vòng sáng ra trì hạ. Hướng lấy Chu Yếm kích xạ mà đi. Nhanh như điện chớp ở giữa. Hội tụ vào một chỗ. Phanh phanh phanh. Phanh phanh. Chu Yếm bị chọc giận. Đập ngang bàn tay. Mười mấy tên tu hành người giống như là ruồi một dạng bị chụp tán lăng không sau bay. Phun ra tiên huyết. Trước sau kịch đấu có một khắc đồng hồ thời gian. Liền có hơn 10 tên tu hành người mất mạng. Mà Chu Yếm vẫn y như cũ sinh long hoạt hổ. Giống như là không có việc gì giống như. Ha ha ha. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Chu Yếm lại phát ra thuộc về nhân loại cuồng tiếu. Lại nói tiếng người. Ngu xuẩn. Chân to đạp mạnh. Hai bên sơn phong trượt xuống đại lượng cự thạch. Tôn Mộc hai mắt đỏ bừng. Giận dữ hét. Hiến tế. Hiến tế. X4. Hắn nhóm đem thân bên trên tất cả phù chỉ đánh bay. Rơi ở trên mặt đất. Tu hành người thi thể toàn bộ trôi lơ lửng. Thấy cảnh này. Có người nói. Người nhóm cái này là đối người chết bất kính. Tôn Mộc hồi đáp. Hoặc là đều chết. Tự chọn. Đầy trời tu hành người nói không ra nửa câu tới. Tại hiến tế trợ giúp hạ. Kia ngũ đạo vu thuật vòng sáng. Uy lực trình bạo tăng chi thế. Quang hoàn giống như là kim cô chú. Trói buộc tại Chu Yếm bả vai bên trên. Xiết xuất ra đạo đạo huyết ngân. Chu Yếm mất đi cân bằng. Hướng sau một ngược lại. Như sơn giống như siêu vèo. Mấy trăm tên tu hành người ùa lên. Hướng lấy kia Chu Yếm điên cuồng tiến công. Tiên huyết không ngừng. Theo vết thương cuồn cuộn toát ra. Sơn trong hầm. Rất nhanh máu chảy thành sông. Ngao Chu Yếm phẫn nộ giãy giụa. Toàn thân lông đứng thẳng. Tại nó ngực bên trên. Lại có lưỡng đạo lục sắc ấn phù phát sáng lên. Hai mắt hiện ra quang hoa. Chu Yếm song quyền đánh xuống. Giây lát ở giữa dập dờn ra khí lãng khổng lồ. Oanh! Tử sắc quang vòng bị đẩy lui. Đầy trời tu hành người bị đẩy lui. Chết thì chết. Thương thì thương. Thấy cảnh này Khổng Văn. Nhận ra được. Nói ra. Là Tôn Mộc năm huynh đệ. Nhận ra hắn nhóm. Lục Châu cũng nhận ra được. Hắn nhóm giống như chúng ta. Đều là tầng dưới chót trà trộn bộ liệp tiểu đội. Chỉ tiếc có điểm tự cao tự đại. Hắn nhóm đối phó không Chu Yếm. Vu thuật cái này đồ vật. Sớm bố trí mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nghe nói. Tôn Mộc năm huynh đệ vẫn nghĩ gia nhập U Linh bộ liệp đội. Đáng tiếc còn không có gia nhập. U Linh bộ liệp đội liền không có. Khổng Văn nói ra. Khổng Vũ nói ra. Cái này là ta nhóm ra trận thời cơ tốt nhất. Lão tiên sinh. Đúng lúc này. Chu Yếm thân trước lục quang càng ngày càng thịnh. Hai mắt quang mang cũng so trước đó cường đại rất nhiều. Hắn đứng lên. Hướng lấy đám người đánh tới. Mỗi một chưởng vỗ đi qua. Liền có mấy người bị thương nặng. mất đi chiến đấu lực. Tôn Mộc năm huynh đệ cấp tốc tập hợp, ôm đoàn hướng đông, chiến đấu thất bại, rút, chiến đấu thất bại, nhanh rút. Theo Tôn Mộc ra lệnh một tiếng, biểu thị công khai lấy nhân loại đối chủ yếm kế hoạch tác chiến. Triệt để thất bại, không có tổ chức chiến đấu, còn lại liền là năm bè bảy mảng. Nhân loại tu hành người chạy tán loạn, chủ yếm vồ đến, qua trong giây lát, liền có hơn trăm người vẫn mệnh. Tôn Mộc năm huynh đệ cấp tốc lướt qua Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải. Nói ra, còn không mau đi, nói cho cùng, Ma Thiên Các cũng coi là tiền nhiệm thu lưu qua hắn nhóm. Không tính là cửu nhân, chỉ là người có chí riêng thôi. Nhưng mà, chủ yếm bay nhào tới thời điểm, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải không lui mà tiến tới. Đồng thời nghênh đón, người điên, hắn nhóm muốn tìm chết, ta nhóm cũng không có biện pháp. Đi, Tôn Mộc năm huynh đệ quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy, mấy trăm vạn đạo kiếm cương cùng đồng dạng lượng cấp đao cương hình thành cực lớn phòng tuyến. Ngăn trở Chu Yếm, năm huynh đệ một lúc sửng sốt. Đại ca, chấm ngoặc kép, chúng ta có phải hay không hoa mắt? Hắn rõ ràng là bách kiếp động minh. Ảo giác, đều là, ảo giác, Ngu Thượng Nhung chuyên chú huy kiếm. Bằng mượn tốc độ cùng kỹ xảo cực hạn, đem Chu Yếm một mực ngăn trở. Vu Chính Hải đao cương dùng bài sơn đảo hải khí thế áp chế Chu Yếm. Hai người hợp lực, buộc hắn liên tiếp lui về phía sau. Chúng tu hành giả lần lượt dừng lại, quay người nhìn lại, mạnh như vậy, qua mệnh quan tu hành người cũng không gì hơn cái này. Ngu Thượng Nhung kiếm cương thành hàng, dài, xen kẽ tại Chu Yếm thân thể mỗi một cái góc, thỉnh thoảng lợi dụng liên diệp cùng trường sinh kiếm tạo thành tổn thương. Đủ kiểu tra tấn phía dưới, Chu Yếm lại lần nữa nổi giận, thân bên trên lục quang, càng trở nên đỏ bừng, tao. Biến cường, lại lui, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cũng không ngờ tới Chu Yếm hội hai lần biến cường. Đao cương cùng kiếm cương trong khoảnh khắc bị oanh một cái mà tán. Chu Yếm đạp đất mà lên, xông ra Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải khu phong tỏa vực. Cường hóa sau Chu Yếm, lăng không lao xuống đám kia chạy trốn tu hành người. Một quyền đánh tới hướng đại địa, oanh. Một tòa sơn phong gắng gượng bị Chu Yếm cự quyền san thành bình địa. Mấy tu hành người dây lát thành thịt muối. Ngu xuẩn, nhân loại, Chu Yếm lộ mọc răng. Mắt bên trong phiếm hồng ánh sáng. Lại lần nữa đạp đất mà lên. Truy kích mà tới. Chạy a, Tôn Mộc năm huynh đệ dọa đến hồn phi phách tán. Quay đầu cuồng bay, Chu Yếm lại không để ý tới Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải. Từ hắc sắc mê vụ bên trong, lại lần nữa nhảy lên. Cái này nhảy lên, là thật có chút xa. Xa đến có chút ở ngoài dự liệu bên ngoài. Chu Yếm là nghĩ muốn trực tiếp tịch thu đường lui. Nhảy đến chỗ xa nhất. Khổng Văn ngẩng đầu, nói, lão tiên sinh, chạy mau. Chu Yếm từ trên trời giáng xuống, lao xuống, lại là hủy thiên diệt địa một quyền đập tới. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt kia cực lớn quyền đầu. Sắc mặt như thường, lão tiên sinh, Khổng Văn gấp đến độ mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Nhưng mà gặp Lục Châu bất động như sơn, gấp đến độ không được. Lục Châu điểm nhẹ Bạch Trạch sau lưng, đồng dạng nghênh đón, dùng trưởng nghênh đón cự quyền. Từ vô thủy đến, tại chư hữu bên trong, trằn trọc luân hồi thụ sinh. Này vì túc trụ tùy niệm thần thông. Thiên tướng lực lượng bám vào Nho Môn Hạo Nhiên Thiên Cương. Lòng bàn tay hiện ra kim quang, từ từ lớn lên, oanh, đâm vào Chu Yếm cự quyền thượng, đãng xuất một đạo kim sắc gợn sóng. Hả? Tất cả mọi người quay đầu, nhìn về phía chân trời, hình ảnh giống như là bị dừng lại như vậy. Đám người lộ ra kinh hãi phát hiện, Chu Yếm cự quyền lại bị kia thụ diệp lớn nhỏ lão đầu ngăn trở. Cái này nhất trưởng xa xa không có kết thúc. Hạo Nhiên Thiên Cương bắn ra. Trưởng ấn cấp tốc bành trướng. Vượt qua Chu Yếm cự quyền. Oanh. Ngao. Chu Yếm bị đau. Phát ra giống giận rung trời. Đảo đạn trở về. Lục Châu vẫn không có lui lại. Lăng không lấp lóe. Hư không đứng chắp tay. Quan sát rơi xuống Chu Yếm. Như là trong đêm tối nhất tôn ma thần. Chỉ cần nhất trưởng. chấn nhiếp chúng sinh. Khổng Văn hai mắt như nghiêu mắt, nói, lão tiên sinh, không phải am hiểu trị liệu sao? Tiểu Diên Nhi lườm hắn một cái nói ra, người nào nói cho ngươi ta sư phụ am hiểu trị liệu? Khổng Văn nghẹn lời, Tiểu Diên Nhi hướng lấy hắn làm cái mặt quỷ nói, ta sư phụ vẫn luôn là am hiểu đánh người. Khổng Văn giờ khóc giờ cười, lúc này mới ý thức được chính mình có nhiều ngu xuẩn. Càng thấy chính mình ngu xuẩn, không phải hắn nhóm, mà là Tôn Mộc Nam người tổ, Tôn Mộc Nam huynh đệ. Nhìn xem kia tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt lão nhân, một câu cũng nói không nên lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.